Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 615, đi tiên đình. Thiên địa pháp tướng, quả nhiên có khá nhiều huyền diệu, dần dần trở thành nguyên thần bên ngoài thân thể, quá trình lại sẽ là như vậy. Thảo nào kim tiên trở lên cường giả, bọn họ lẫn nhau giao thủ lúc đó, cũng chưa có người sẽ hiện ra thiên địa pháp tướng. Mạc Hà ngồi xếp bằng ở một gian phòng bên trong nhà, cẩn thận dò xét mình nguyên thần biến hóa, đồng thời trong lòng nghĩ như vậy đến, và Khúc Nhẫm vị này cách được cũng không phải là rất gần hàng xóm tiếp xúc một chút sau đó. Mạc Hà lại lần nữa trở lại mình chỗ tu luyện, củng cố tự thân tu vi, đồng thời vậy tiếp tục cẩn thận tính toán huyền tiên cảnh giới tu luyện ảo diệu. Trải qua mấy ngày nay, hắn tu vi đã hoàn toàn củng cố, đồng thời đối với huyền tiên cảnh giới ảo diệu vậy nắm giữ càng nhiều. Từ chân tiên vượt qua đến huyền tiên bước này, căn bản nhất một chút khác biệt, chính là vốn là quan tưởng đồ, ngưng tụ thành hôm nay thiên địa pháp tướng, đang ngưng tụ liền thiên địa pháp tướng sau đó, bằng vào thiên địa pháp tướng, Mạc Hà lúc tu luyện, có thể rất rõ ràng cảm giác được, thiên địa pháp so với tự thân ngộ đạo, có tốt phụ trợ hiệu quả, hơn nữa đồng thời vậy hình thành một tầng đối với nguyên thần bảo vệ. Nếu như hiện tại xuyên thấu qua Mạc Hà thân thể, trực tiếp xem xét hắn trong óc tình huống, vậy thì sẽ phát hiện nguyên bản chỉ ở trong óc quan tưởng đồ. Hôm nay ở ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng sau đó, ngược lại thì bảo vệ nguyên thần, để cho nó không chịu xâm nhiễu. Toàn thân cảm giác chính là nguyên bản tương đối đơn điệu nguyên thần chung quanh, nhiều hơn thiên địa pháp tướng nơi tạo hoàn cảnh. Mạc Hà nguyên thần liền ngồi xếp bằng ở trên trời pháp tướng trung ương, dưới người là bình tĩnh chảy vô biên vùng nước, dựa lưng vào đại thụ che trời, cảm giác mình tựa như thời thời khắc khắc đều ở đây thể ngộ đạo huyền diệu. Dĩ nhiên, loại chuyện này là đối với cất giữ thân thể tiên nhân mà nói. Những cái kia một bằng vào nguyên thần đi lại tiên nhân, bọn họ thiên địa pháp tướng, tại chưa có hiển hóa lúc đi ra, giống như là thu vào nguyên thần bên trong, mà thông qua đoạn thời gian này củng cố tu vi, Mạc Hà trừ biết huyền tiên cảnh giới càng nhiều chỗ huyền diệu bên ngoài, đối với huyền tiên cảnh giới sau đó, kế tiếp tu luyện vậy lục lọi bầm một hai, theo hắn củng cố tu vi sau đó, tu vi về phía trước bước vào một tia, Mạc Hà rõ ràng có thể cảm giác đến, thiên địa pháp tướng đang thay đổi được hơn nữa ngưng luyện. Đồng thời, vẫn còn tiếp tục phát sinh một ít lột xác, Mạc Hà trong tay là có một phần hôm nay phương thế giới này tu luyện tới kim tiên cảnh giới điển tịch, cho nên đối với tự thân những biến hóa này, ở có bộ này điển tịch tham khảo sau đó, Mạc Hà lập tức liền thêm mấy phần hiểu ra, thiên địa pháp tướng tiếp tục ngưng luyện và lột xác, đang tu hành người đạt tới kim tiên cảnh giới thời điểm, liền sẽ theo người tu hành đột phá kim tiên. Từ đó lần nữa sinh ra một lần biến hóa, hóa thành nguyên thần bên ngoài thân thể, không cần tận lực hiển hóa đi ra, vẫn có thể trở thành nguyên thần một tầng kiên cố phòng vệ. Huyền tiên cảnh giới tu luyện, Mạc Hà hiện tại chẳng qua là mới vừa bắt đầu, mặc dù mò tới một ít con đường chính xác, nhưng vẫn ở lục lọi giai đoạn, cho nên còn cần theo tu vi nâng cao, tiến thêm một bước xem xét thiên địa pháp tướng và nguyên thần biến hóa. Tu luyện càng về sau, tiến bộ nhất định là càng ngày càng khó. Mạc Hà vậy rõ ràng cảm giác được, mình bước vào huyền tiên cảnh giới sau đó, tu vi tăng lên tương đối chậm, cho nên củng cố tu vi sau đó, cũng không có tiếp tục vội vã tăng lên tu vi, mà là chuẩn bị lần nữa đi ra ngoài, đi tiên đình xem, đi tới Tiên Vân Thiên đã 8 năm nhiều thời gian, hắn một mực ở khắc khổ tu luyện, đối với đoạn thời gian này nơi sự tình phát sinh, căn bản cũng không có cái gì rõ ràng, cũng không biết từ trước trong tinh không đánh một trận sau đó. Nhân tộc bên trong ở mấy năm này phát sinh qua đại sự gì? Tiên đình chỗ ở vị trí, Mạc Hà cũng không cần cố ý đi tìm, dựa theo khúc nhẫm hai cái đệ tử mà nói, chỉ cần phương hướng không phát sinh sai lầm, thẳng hướng phương hướng chính xác lên đường, vậy thì tuyệt đối không thể nào tìm lộn. Mạc Hà khởi động mình trận pháp phòng ngự, sau đó cứ dựa theo trước từ Phùng Anh, Vương Nham trong miệng hai người biết được phương hướng, liền chuẩn bị đi tiên đình. Phi hành không lâu sau, Mạc Hà nửa đường thấy được mấy tọa phù không hòn đảo, đều có trận pháp hoặc là cấm pháp bảo vệ. Hiển nhiên đây đều là một ít tiên nhân đạo tràng, mà những người này chính là trừ khúc nhẫm ra, khoảng cách Mạc Hà gần đây hàng xóm. Mạc Hà chỉ là nhìn một cái, cũng không có dừng lại đi và những thứ này cách được tương đối gần tiên nhân chào hỏi. Dù sao cách được tương đối gần, ngày sau chỉ cần có cơ hội, hoặc là thật đang muốn làm bạn, mọi người tổng sẽ biết, không gấp tại như thế trong chốc lát, mà khi nhìn đến cái này mấy tọa phù không hòn đảo sau đó. Mạc Hà tiếp tục về phía trước, tiến về phía trước, nhìn thấy phù không hòn đảo càng nhiều, trong này có lớn có nhỏ, có một ít phù không trên đảo, có tiên nhân thành lập đạo của mình trận, nhưng còn có nhiều hơn phù không hòn đảo, thuộc về đất vô chủ, cũng không có người chiếm cứ những thứ này hòn đảo. Thông qua dọc đường thấy những thứ này phù không hòn đảo, Mạc Hà đại khái lường được một chút, tiên vân thiên tiên nhân số lượng xác thực không thiếu, nhưng là so với địa vực rộng tiên vân thiên mà nói. Liền trước mắt mà nói, những tiên nhân này sau khi tách ra, vẫn là lộ vẻ được số lượng tương đối thưa thớt. Hơn nữa những tiên nhân này phân bố khu vực, vậy cũng không có quy luật gì. Có nhiều chỗ chung quanh có chừng mấy tòa tiên đảo, đều có tiên nhân lập được mình đạo tràng. Mà có nhiều chỗ, chu vi dù sao cũng bên trong. Trừ mấy tọa trống trải hòn đảo ra, căn bản không tìm được một vị tiên nhân. Mạc Hà một đường hướng tiên đình phương hướng bay đi, nhìn dọc đường gặp phải từng ngọn phù không hòn đảo, thỉnh thoảng cảm giác vẫn là thật có ý tứ. Cái này loại dọc đường thưởng thức cảm giác, và ở trong tinh không thưởng thức gặp phải từng vì sao cảm giác không cùng. Ít đi mấy phần cô tịch cảm giác, hơi lại thêm một phần tìm kiếm tâm tình. Cái này mỗi một tọa phù không hòn đảo, trừ những cái kia vô chủ tồn tại ra, đại đa số thành tựu một vị tiên nhân đạo tràng, cũng sẽ bị chủ nhà bố trí công phu một chút. Từ nơi này chút hòn đảo bố trí lên, là có thể nhìn ra chủ nhà tu vi cao thấp, cũng không nhất định là nhìn như thể tích rất lớn phù không hòn đảo, chủ sở hữu tu vi liền nhất định rất cao. Mạc Hà liền giữa đường thời điểm, gặp phải một cái thể tích so mình hòn đảo còn nhỏ hơn phù không hòn đảo. Phía trên chủ nhân tương đối lợi hại, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Vậy làm thể tích so Mạc Hà hòn đảo còn nhỏ hơn phù không trên đảo. Mạc Hà mơ hồ bây giờ cảm thấy, trên đảo an trí trước một cái thế giới nhỏ, nhìn như không hòn đảo lớn nội bộ, sợ rằng còn không biết rốt cuộc có bao nhiêu không gian. Mạc Hà lúc ấy dừng chân quan sát thời điểm, vậy làm hòn đảo chủ nhân tựa hồ còn phát hiện hắn, thần thức hướng hắn quét một chút, sau đó lại thu về. Mạc Hà vậy thức thời rất nhanh rời đi. Mạc Hà cảm giác mình đại khái bay 2 ngày thời gian, rốt cuộc ở tầm mắt có thể đạt được chỗ, thấy được phía trước biển mây bên trong, mây mù thật cao bay lên, để cho phía trước không gian, bầu trời cùng biển mây tương câu liền, tựa như thấy được cái này đám mây biển cuối, nơi này chắc là tiên đình sở tại đi. Nhìn phía trước cùng thiên địa tương liên biển mây, Mạc Hà dừng thân hình, sau đó ở trong lòng nghĩ đến, phía trước cái này đám mây biển, tựa như cùng bầu trời tương liên, hơn nữa trong đó mây mù, khiết trắng bên trong còn lộ ra mấy phần thánh khiết chói lọi. xinh đẹp lại có mấy phần trang nghiêm. Ở tựa như nối liền bầu trời mây mù bên trong, có một phe nguy nga môn hộ. Ở mây mù bên trong như ẩn như hiện, Mạc Hà chú ý tới cái đó môn hộ bên trong. Đang có mấy đạo thân ảnh từ trong bay ra, hướng nơi khác bay đi. Vì vậy Mạc Hà vậy không do dự nữa, lập tức hướng bên kia nhích tới gần đi qua. Mà Mạc Hà đến gần, đưa tới mấy vị tiên nhân chú ý. Có một ít ánh mắt lập tức rơi xuống hắn trên mình. Nguyện ý đến rơi vào trên người mình mấy đạo ánh mắt. Mạc Hà quay đầu lại, theo những ánh mắt này, thấy được mấy vị tiên nhân. Hai bên lẫn nhau cười chúm chím gật đầu một cái, coi như là đánh cái gọi. Sau đó Mạc Hà mượn cơ hội hướng mấy vị kia tiên nhân hỏi. Mấy vị đạo hữu, ta là lần thứ nhất tới đến tiên đình. Xin hỏi chính là từ đây cửa mà vào sao? Có thể có cần gì chú ý địa phương? Nhìn trước mắt chỗ tòa này thật giống như sơn môn vậy môn hộ. Mạc Hà phát hiện cái cửa lớn này lại là một kiện tiên bảo, cho nên cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là hướng mấy vị kia tiên nhân hỏi thăm một chút. Mà nghe được Mạc Hà nói sau đó, mấy vị kia nguyên bản muốn rời đi tiên nhân liền hơi ngừng lại. Một người trong đó hướng về phía Mạc Hà trả lời. Đạo hữu lần đầu tiên tới, nếu như là ở tiên tên khuê lên ghi qua tên người, chỉ cần trực tiếp đi vào liền tốt, nếu như cũng không phải là tiên đình người, xin đạo hữu gõ cửa rồi sau đó nhập. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Mạc Hà nghe vậy, nhìn vị kia tiên nhân gật đầu cảm ơn, sau đó liền trực tiếp đi về phía trước. Trước mặt hắn cái cửa này hộ, ở Mạc Hà hơn nữa đến gần sau đó, liền tựa như cảm ứng được có người tới vậy. Ở môn hộ trung ương, xuất hiện một tầng màu trắng nhạt xoay tròn màn sáng, lộ ra mấy phần không gian đạo vận. Mạc Hà không do dự, trực tiếp đi vào trong đó, chỉ cảm thấy được thân hình một hồi biến ảo, trước mắt lại lần nữa đổi được trống trải. Nhìn mình phía trước, Mạc Hà lập tức nhớ lại trước Khúc Nhẫm đối với mình nói. Tiên Vân Thiên bên trong, tiên nhân tụ tập nhiều nhất địa phương, chính là tiên đình chỗ. Những lời này quả nhiên không sai. Mạc Hà trước mắt nơi gặp, liếc nhìn lại, là số lượng thành hơn 100.000 phù không hòn đảo. Hơn nữa lớn hơn cũng dáng người không nhỏ. Đặc biệt có chương pháp ở phía trước trong hư không sắp hàng mờ. Trừ những thứ này ra phù không hòn đảo ra, trong biển mây bốc lên mây mù lên, cũng có thể thấy rõ ràng một ít kiến trúc. Nếu như những thứ này phù không hòn đảo, hoặc là những kiến trúc này, chúng mỗi một tòa đều có một vị tiên nhân chú đóng nói. Vậy trước mắt tiên đình chỗ, sợ rằng có ít nhất hơn 1.000 tên tiên nhân. Mạc Hà đang quan sát trước mắt tiên đình, hắn bên người nhưng có một đạo giọng ôn hòa vang lên. Vị đạo hữu này là lần thứ nhất tới tiên đình đi. Không bằng ta mang đạo hữu làm quen một chút. Nghe được đạo thanh âm này, Mạc Hà lập tức xoay người lại, thấy ở phía trước phương cách đó không xa, một vị nhìn như có chút già nua tiên nhân, đang nửa ngồi ở một đóa mây đoàn lên, ánh mắt cười chúm chím nhìn mình. Mạc Hà thấy vị này có chút già nua tiên nhân đầu tiên nhìn. Cảm giác đối phương và rất nhiều tiên nhân đều có chút không cùng. Tên này tiên nhân trên mình, so với Mạc Hà gặp được những thứ khác tiên nhân, hắn trên mình nhiều một loại tuổi xế chiều khí. Mạc Hà lĩnh ngộ sinh tử khô vinh đại đạo, đối với cái này loại tuổi xế chiều khí vô cùng nhạy cảm, cho nên hắn rất tin chắc mình tuyệt đối không có cảm giác sai. Nhưng loại cảm giác này tựa hồ không nên xuất hiện ở một vị thọ nguyên kéo dài tiên nhân trên mình. Hơi chần chờ một chút, Mạc Hà lúc này mới hướng đối phương thi lễ. Sau đó mở miệng nói, tại hạ đích xác là lần thứ nhất tới tiên đình, nếu như thuận tiện, vậy làm phiền trưởng già. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https